trong giấc mơ, ngôi nhà xinh của chúng ta. Em mong anh trong mơ nói nên lời yêu. Này anh có biết kiếp nào yêu đương nồng thắm, từ khi mới biết tình yêu ban đầu, em ước mơ xin tình vững bền yêu đương nồng thắm. Lòng em vẫn luôn mong chờ anh trong giấc mơ, ngôi nhà xinh của chúng.